Thần khống thiên hạ, chương 55, Lăng Tiếu phát uy, 2. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Hổ Lục Hổ Thất sớm muốn ra tay rồi, chỉ là Lăng Tiếu đã sớ dùng công pháp mật nhĩ truyền âm ra lệnh cho bọn họ không cho phép xuất thủ, trừ phi hắn gặp phải nguy cơ sinh tử rồi hãy nói. Hai người bất đắc dĩ chỉ đành phải âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ mặc dù biết Lăng Tiếu từng lấy lực lượng một người chiến bại cao giai huyền giả Lăng Tinh, nhưng mà đối mặt với hai gã cao giai huyền giả cùng một gã trung giai huyền giả vây công, cho dù là cao giai huyền giả cũng phải vẫn lạc, huống chi Lăng Tiếu chỉ là một gã đê giai huyền giả. Dòng, Lăng Tiếu tự có tính toán, có bộ pháp kỳ diệu, lại có kinh nghiệm tác chiến của kiếp trước, thực lực mặc dù chênh lệch rất lớn nhưng mà hắn lại có sợ hãi gì. Đến đây đi, hôm nay liền để cho ta chiến thống khoái. Lăng Tiếu bỗng dâng lên một cỗ chiến ý cường đại, khí thế thẳng ép đê giai huyền giả đỉnh phong, sau trận chiến này hắn có nắm chắc đột phá trung giai huyền giả, trận chiến này chính là cơ hội hiếm có, hắn như thế nào lại bỏ qua được. Kiếm lưu ngân, Lăng Tiếu lần thứ hai đánh ra phách thức kiếm chiêu, nhất thời vô số kiếm quang tàn phát ra hàn ý nồng đậm, hướng ba người tập quyền mà đi. Vô số kiếm quang để cho cái bàn ở quanh thân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lần này so với lần trước đánh ra uy lực mạnh hơn gấp đôi. Một chiêu thật mạnh mẽ, chẳng lẽ là thanh giai kiếm kỹ? Hắc Lang cùng Vi Đại Nhi đều bị một chiêu này của Lăng Tiếu khiến cho kinh hãi. Gặp phải kiếm chiêu cường đại, ba người của Thanh Lang đoàn hợp lực chống đỡ, Đường Thủy cùng một gã cao giai huyền giả khác miễn cưỡng chặn lại nơi yếu hại chí mạng, tên trung giai huyền giả kia lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị kiếm quang phá vỡ cổ họng, tại chỗ bị đánh chết. Hai gã cao giai huyền giả kia cũng không được tốt, mặc dù ngăn trở tất cả kiếm quang đánh vào nơi yếu hại, nhưng mà một thân y phục bị cắt rách nhiều chỗ, trên da thịt thô ráp kia chảy ra từng đợt máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Ta giết ngươi, Đường Thủy trợn mắt trừng trừng, hắn chưa bao giờ bị một gã đê giai huyền giả khiến cho chật vật không chịu nổi như vậy, mà một gã cao giai huyền giả khác đồng dạng như thế. Hai người không để ý đến đau đớn trên người, điểm đau đớn này còn không đến mức để cho bọn họ luống cuống, bọn họ đều là người sống trên lưỡi đao, ngay cả chết còn không sợ, còn sợ điểm đau đớn này sao? Một người múa lên liêm câu, một người huy vũ trường kiếm từ hai góc độ bất đồng đánh tới. Lăng Tiếu sau một chiêu kinh mạch trong thân thể chỉ bất quá xuất hiện một trận đau đớn, không hề giống như lần trước bị cắn trả, theo cảnh giới đề thăng, uy lực cũng càng mạnh hơn rồi. Phi Vân Đái Nguyệt, Lăng Tiếu khẽ quát một tiếng, đấu bổng phía sau rốt cục phát huy tác dụng, đây chính là thức thứ hai của bài Vân Trường. Đấu bổng kia giống như màn trời, hướng về phía cao giai huyền giả cầm kiếm kia chùm đến, để cho hắn ngăn ngủi tạm mất đi mục tiêu. Sau một khắc Lăng Tiếu bộ pháp đã bước đến phía sau hắn, Lam Tinh kiếm giống như rắn độc hướng về phía sau lưng hắn mà đi. Ngươi dám, Hắc Lang rốt cục tức giận rồi, hắn hét lớn một tiếng, Lang Nha bổng trong tay hướng Lăng Tiếu ném tới. Trung giai huyền giả tổn thất có thể một lần nữa chiêu mộ, nhưng mà cao giai tuyển giả lại không dễ tìm như vậy, hắn nhưng không muốn vì một tên tiểu tử như vậy. Gocchuyenaudio.com, khiến cho thực lực của đoàn đội rơi xuống, Lang Nha bổng còn chưa có ném tới trước mặt Lăng Tiếu, trường kiếm của hắn cũng đã vô thanh vô tức đâm xuyên qua thân thể của cao giai huyền giả kia. Hắc Lang, đối thủ của ngươi là ta. Vì Đại Nhi thấy hai gã hộ vệ kia vẫn không có định xuất thủ, tế kiếm bên hông hướng Hắc Lang nhanh chóng đâm tới. Đinh đương, thực lực Vi Đại Nhi cùng Hắc Lang xê xích không nhiều, hai người vừa mới giao thủ nhất thời đánh ra một mảnh tiên lừa. Đường Thủy phục hồi tinh thần lại cũng đã phát hiện đồng bạn của chính mình lại đã chết một người, một cỗ lãnh ý dần lan khắp toàn thân, mẹ kiếp đây đúng là một gã đê giai huyền giả sao. Hắn sợ ở thời khắc gặp phải sinh tử chân chính, cỗ tử vong chi ý này đủ để thôi hủy ý chí của bất kỳ kẻ nào. Lăng Tiếu đang giết đến nghiện, hắn liếm liếm đầu lưỡi, không có để ý tới hai gã huyền sĩ đánh nhau, cười lạnh đối với Đường Thủy nói. Hiện tại liền đưa ngươi đi gặp đệ đệ của ngươi, trốn là trốn không thoát được rồi. Đường Thủy thông suốt rồi, hét lớn một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Song liêm câu kia hóa thành vô số câu ảnh hướng Lăng Tiếu đánh tới, một chiêu này đã là một chiêu mạnh nhất của hắn, không cầu giết địch chỉ cầu có thể bước lui Lăng Tiếu mới có thể có một tia sinh cơ. Lăng Tiếu ở trên thực lực không bằng Đường Thủy, hắn mới sẽ không ngu đi liều mạng, chỉ là dựa vào bộ pháp kỳ diệu, mỗi lần tránh thoát một kích chí mạng, Lam Tinh kiếm trong tay tránh nặng tìm nhẹ, đem song liêm câu của Đường Thủy va chạm thành từng cái lỗ hồng. Đường Thủy nơi đó làm gì có thời gian cố kỵ vũ khí tốt xấu, đang ở lúc đem hết huyền lực cuối cùng, hắn muốn hướng cửa sổ đánh tới, ý đồ giờ phút này chạy trốn. Để cho ngươi chạy, đây không phải là để cho ta mất mặt trước mặt tỷ tỷ sao? Lăng Tiếu cười lạnh, Lam Tinh kiếm trong tay lần nữa họa xuất vô số kiếm quang, hướng về phía Đường Thủy đang muốn chạy trốn tới cửa sổ đánh tới.